Bất diệt bá thể quyết, chương 1066, rút lui, góc truyện audio.com, bái kiến Mộ Ngôn trưởng lão, Cửu Huyền Tông chỗ sâu, Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê đứng tại linh mạch nhập khẩu, nhìn xem từ bên trong đi tới bốn đạo thân ảnh, cung kính đối với một người cầm đầu khom mình hành lễ. Một người cầm đầu, là một tên tuổi chừng 60 tuổi khoảng chừng lão giả, song tóc mai hoa râm, tóc đen trắng giao thoa, nếp nhăn tung hoành gương mặt bên trên, có một đầu thật dài mặt sẹo, lộ ra dữ tợn mà hung hãn. Hắn tên là Mộ Ngôn, là Mộ Thần Phủ trưởng lão một trong, tại Mộ Thần Phủ bên trong địa vị cũng không thấp, hơn nữa còn là một tên hàng thật giá thật võ tông cường giả. Mộ Hồng, Mạc Tân Bạch, Mộ Lương, Mộ Nguyên Khuê nhìn về phía Mộ Ngôn sau lưng ba người tự nhiên cũng là từng cái nhận ra thân phận của bọn hắn, ánh mắt bên. Trong tràn đầy vẻ kiêng dè, ba người này tất cả đều là cửu giai võ hoàng, mà lại tại Mộ Thần Phủ bên trong địa vị còn tại hắn bên trên. Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê. Các người cũng thật là vô dụng, đều đi qua lâu như vậy, cái kia Mộ Phong thế mà còn không có bắt lấy, nhị tộc lão đối với các người đã thất vọng cực độ. Mộ Hồng dáng người khôi ngô, người mặc một bộ màu đỏ sậm áo lụa, đồng tử không phải màu đen, vậy mà là màu đỏ sậm, giờ phút này chính một mặt trào phúng mà nhìn xem Mộ Hoàng cùng Mộ Nguyên Khuê. Đúng vậy a, ta thế nhưng là nghe nói cái kia Mộ Phong chỉ là người 20 tuổi không đến mao đầu tiểu tử, các ngươi dù sao cũng là chúng ta Mộ Thần Phủ võ hoàng cường giả, thế mà liền hắn đều không có bắt lấy, thật đúng là mất mặt a. Mạc Tân Bạch là cái sắc mặt tái nhợt thanh niên, ánh mắt hung ác nham hiểm mà không bị trói buộc, nhìn xem cặp mắt kia liền cho người ta một loại phi thường cảm giác không thoải mái, giờ phút này cũng là nhếch môi tùy ý trào phúng. Mà cái thứ ba tên là Mộ Lương, nam tử trung niên, mặc dù không có nói chuyện, nhưng hắn nhìn về phía Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng xem thường, đồng dạng khiến Mộ Hoàng trong lòng bọn họ rất không thoải mái. Tốt, Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê cũng là tương đối không may, gặp được Mạn Châu ma nữ. Liền xem như các ngươi xuất mã, cũng chưa hẳn là cái kia Mạn Châu ma nữ đối thủ, làm gì ở đây nổi lên nội chiến đâu. Mộ Ngôn chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, cặp kia sắc bén đôi mắt nhìn quanh mọi người ở đây, làm bọn hắn đều vô ý thức cúi đầu xuống, không dám nói thêm nữa. Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê, dẫn đường đi, cuối, cùng, Mộ Ngôn ánh mắt rơi tại Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê trên người, nhàn nhạt nói. Vâng, Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê không dám thất lễ, vội vàng mang theo Mộ Ngôn bốn người rời đi Cửu Huyền Tông, hướng phía Xích Tinh Thành lao đi. Giờ phút này, Xích Tinh Thành chiến đấu vẫn như cũ đang tiếp tục. Năm ngày đến, chín phong nhân mã không ngừng tiến đánh Xích Tinh Thành, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Âm sát tông cường giả phòng thủ cơ hồ là vững như thành đồng, căn bản không có bất luận cái gì sơ hở. Ngoài thành ngoài mấy chục dặm trong doanh địa trừ Thiên Cương phong phong chủ cùng Xuyên Vân phong phong chủ bên ngoài, còn lại bảy phong phong chủ đủ tụ tập ở đây, mà Ngự Long phong phong chủ Lâu Tiêu Tiêu tình lình ở trong đó. Thật sự là kỳ quái. Âm sát tông nhân mã làm sao vẫn luôn tử thủ không ra a, lấy bọn hắn thực lực đối phó chúng ta chín. Phong nhân mã hẳn là sẽ không quá khó mới là, Bách Luyện Phong phong chủ Lăng Kinh Võ trông về phía xa Xích Tinh Thành, nhíu mày nói. Mà lại Xích Tinh đại nhân cũng đến hiện tại cũng tin tức hoàn toàn không có, chúng ta cho hắn phát tin tức hắn càng là một cái đều không có về, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không rồi. Lầu Tiêu Tiêu đại mi cao lại có chút lo âu nói. Còn lại phong chủ đều là trầm mặc lại, bọn hắn tập kết binh mã mà đến, trừ bao vây Xích Tinh Thành bên ngoài, cũng là bởi vì có Xích Tinh Võ Hoàng triệu tập, có Xích Tinh Võ Hoàng dẫn đầu, bọn hắn tự nhiên có lực lượng đánh với Âm Sát Tông một trận. Hiện tại, Xích Tinh Võ Hoàng lại tin tức hoàn toàn không có, cái này khiến chín phong phong chủ đều trong lòng không có đáy, dù sao Âm Sát Tông tông chủ Khưu Bằng Ma so với bọn hắn đều mạnh hơn rất nhiều, Khưu Bằng Ma như muốn xuất thủ, bọn hắn bên này căn bản không ai cản nổi được. Chu Hoành Khoát cùng Tề Thiên Giật hai cái này phản đồ còn thường xuyên dẫn đầu nhân mã tại phụ cận quấy rối quân đội của chúng ta, hai cái này hỗn chứng thật sự là nên giết. Khảm Thủy Phong phong chủ Úc Bành Đan đôi mắt đẹp âm trầm, có chút không cam lòng nói. Xích Tinh Thành chính là bị hai cái này phản đồ bán, mới sẽ như vậy nhanh liền luân hãm. Thật nên bầm thây vạn đoạn, đã sớm nhìn xem hai tên gia hỏa khó chịu trước kia liền tự cho là đúng, hiện tại lại làm ra loại này vong ân bội nghĩa sự tình, đáng ghét vô sỉ. Đông đảo phong chủ cũng đều là lòng đầy căm phẫn, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Chu Hoành Khoát, Tề Thiên Giật tự tay làm thịt rồi. Bách Luyện Phong phong chủ Lăng Kinh Võ đè ép tay, mọi người tại đây lập tức yên tĩnh chờ. Lại, Bách Luyện Phong làm chín phong mạnh nhất phong, mà Lăng Kinh Võ lại là mạnh nhất phong chủ, cho nên là giữa sân quyền nói chuyện lớn nhất người. Ai, tốt chuyện cho tới bây giờ, nói những này đã vô dụng. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là, muốn nhanh chóng đạt được Xích Tinh Đại Nhân tin tức. Nếu là liền Xích Tinh Đại Nhân đều gặp bất trắc, vậy liền thuyết minh chúng ta Xích Tinh Châu khí số đã tận, chỉ có thể đường ai nấy đi. Lăng Kinh Võ than nhẹ một tiếng, đôi mắt chỗ sâu có một vòng ngưng trọng cùng bất an, cái khác phong chủ hai mặt nhìn nhau, cũng đều là trầm mặc lại. Mặc dù bọn hắn còn không được đến Xích Tinh Võ Hoàng xác thực tin tức nhưng cũng có thể dự cảm đến, cái sau khả năng tình cảnh có chút không ổn. Đột nhiên, phía trước nổi danh tướng lĩnh lướt ngang mà đến, quỳ một gối xuống tại bảy vị phong chủ. Trước mặt, các vị phong chủ đại nhân, Xích Tinh Thành bên kia có biến phát sinh, tên này tướng lĩnh vội vàng nói. Sự tình gì, Lăng Kinh Võ sắp xếp chúng mà ra, âm sát tông người đang rút lui, hướng phía thành tây cửa lớn không ngừng rút lui ra Xích Tinh Thành. Tiểu nhân cũng không biết chuyện gì xảy ra, tên này tướng lĩnh ánh mắt cổ quái nói. Rút lui, Lăng Kinh Võ, Lầu Tiêu Tiêu chờ bảy vị phong chủ đều là chấn kinh, Xích Tinh Thành bên trong âm sát tông thực lực so với bọn hắn bảy phong nhân mã cần phải mạnh a, theo lý mà nói, bọn hắn không có lý do rút lui mới là. Nhưng hiện tại chiếm cứ to lớn ưu thế âm sát tông người, lại là bắt đầu rút lui. Nghĩ tới đây, Lăng Kinh Võ, Lầu Tiêu Tiêu chờ bảy vị phong chủ nhao nhao phóng lên tận trời, treo ở cao mấy trăm thước không, quan sát phía trước to như vậy Xích Tinh Thành. Bọn hắn phát hiện, chiếm cứ Xích Tinh Thành âm sát tông nhân mã, đích thật là đang hướng phía thành tây bên ngoài triệt hồi, mà lại rút lui tuyến đường ngay ngắn rõ ràng, hiển nhiên cũng không phải là lâm thời rút lui, mà là trước giờ liền kế hoạch tốt. Kia là âm sát tông tông chủ Khưu Bằng Ma còn có 11 vị ma hoàng. Rất nhanh, Lăng Kinh Võ đã nhìn thấy trong thành ương, Xích Tinh cung phía trên, xuất lĩnh lấy 11 vị ma hoàng, chính tại điều hành lấy âm sát tông nhân mã rút lui Khưu Bằng Ma, ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ kiêng dè. Người kia là ai? Các ngươi nhìn, Khưu Bằng Ma đối với nàng giống như phi thường kính sợ. Đột nhiên, Lầu Tiêu Tiêu chỉ Khưu Bằng Ma phía trước cách đó không xa một tên váy đen nữ tử. Váy đen nữ tử dáng người thon dài, da thịt tuyết trắng tinh tế, một đôi óng ánh sáng long lanh, đôi mắt giống như bảo thạch mỹ lệ. Duy nhất không được hoàn mỹ là khuôn mặt của nàng bị hắc sa che lấp, nhìn không thấy toàn cảnh. Nhưng từ cái kia mũi ngọc tinh xảo, thu mắt cùng Nga mi chờ chi tiết, có thể nhìn ra được nàng này dung mạo tuyệt đối là cực đẹp. Mà âm sát tông tông chủ cùng 11 vị ma hoàng yên lặng cùng sau lưng nàng này, hai tay rủ xuống trước người, từng cái đều lộ ra tất cung tất kính chi sắc, phảng phất sợ có cái gì làm được không đúng, trêu đến nàng này không cao hứng. Hắc sa che mặt một bộ váy đen, chẳng lẽ là nàng? Lăng Kinh Võ nhìn về phía váy đen nữ tử tựa như nghĩ đến cái gì, lộ ra vẻ khó tin. Cách chương.